Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, 659. Chương 659 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia đáy lòng xấu hổ, duỗi tay chiêu quá thư đồng, ý bảo hắn chạy nhanh tích lui ra, lúc này mới ở Minh Ca bên người đứng yên, nghiêng đầu đánh giá Minh Ca. Vóc người tựa hồ cũng cùng nàng kia không sai biệt lắm. Bất quá trước mắt người rõ ràng muốn so với kia nữ nhân béo một vòng. Nói đến béo, Cửu Vương gia đột nhiên liền nhớ tới thượng một lần chảo Minh Ca eo khi cái loại này khẩn bang bang. Cảm giác, thấy Minh Ca ánh mắt chuyển tới, hắn mới nói lời nói, như thế nào ở bên ngoài tới, bên ngoài gió lớn, Nga. Đã quên ngươi có bệnh trong người. Minh Ca lúc này mới tỉnh ngộ, cùng Cửu Vương gia cùng nhau chiều thư phòng đi đến. Kia cây hẳn là lớn lên ở đất thục đi, loại này thụ làm mũi tên tốt nhất, chính xác cao không dễ trôi đi. Cửu Vương gia bật cười, ngươi nhưng đừng đánh ta này cây chủ ý, nó có thể sống ở nơi này thật sự là không dễ dàng. Nghe được ngươi nói nó đêm nay phòng chừng đều ngủ không hảo. Nga, Minh Ca thanh âm thật sự thường thường. Cửu Vương gia nghe không ra nàng hỉ nộ. Vừa mới những cái đó thư đẹp sao? Tạm được, nhìn trộm nhìn lại. Minh Ca trên mặt không có một chút mất tự nhiên thần sắc. Thần sắc bình đạm nói thượng nhưng hai chữ thời điểm thanh âm thoáng có chút nghiêm túc. Liền dường như ở đánh giá những cái đó kinh nàng tay binh khí giống nhau. Cửu Vương gia tâm tư lả lướt, lập tức liền sát giác đến Minh Ca hứng thú không cao. Nói đúng ra là tâm tình không tốt, hắn ngồi ở cùng Nạp Lan Minh Nhược chơi cờ giường La Hán thượng. Một bên thu thập quân cờ, một bên nghiêng đầu đánh giá Minh Ca. Người đi luyện khí doanh đưa tin sao? Có hay không cái gì khó xử sự? Minh Ca lắc lắc đầu, nàng ở Cửu Vương gia bách bảo các trước dừng lại, thần sắc nghiêm túc ở đánh giá mặt trên những cái đó vật trang trí. Cửu gia không phải sinh bệnh sao? Như thế nào không ở trên giường nằm? Bất quá là đối ngoại lý do thoái thác. Cửu Vương gia trong tay thưởng thức đánh cờ tử thật dài thở dài. Ta mới vừa bị vị kia tấu một đốn, là mặt mũi trên dưới không đi. Không muốn ra vương gia phủ mới cao ốm, Minh Ca đứng ở một chỗ huyết ngọc trứng bồ câu trước. Lại không có vọng trứng bồ câu, mà là kinh ngạc nhìn phía giường La Hán thượng một chân gác ở trên bàn lắc lư. Một tay hủy đi Nạp Lan Minh Nhược mang đến điểm tâm Cửu Vương gia. Như thế nào, ta trong phủ có vị nữ khách bị ta kia huynh đệ cấp đuổi đi. Ta vừa giận cùng bọn họ đánh một trận. Ta phụ hoàng mắng ta tay chân tương tàn. Lời nói đến nơi đây, hắn thấp thấp cười nhạo một tiếng. Minh Ca đã hiểu, vị kia nữ khách liền chỉ chính là nàng. Ngày đó nàng như vậy rời đi, Cửu Vương gia xong việc khẳng định sẽ đại náo. Trên thực tế liền tính Cửu Vương gia không nháo, thập hoàng tử cùng thất vương gia khẳng định cũng sẽ không cam tâm đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Bọn họ ước gì tìm điểm Cửu Vương gia sai lầm phóng đại đâu. Vậy ngươi lần này lâu như vậy không? Thượng triều, thật không có việc gì sao? Nhìn chằm chằm vào Minh Ca trên mặt biểu tình Cửu Vương gia nghe được nàng lời này. Đem mở ra điểm tâm đặt ở một bên. Ngồi xếp bằng ngồi dậy. Ta này vài lần bị đẩy lên sóng gió khẩu. Bởi vì chuyện này cũng có thể thuận thế tránh đầu sóng ngọn gió. Ân, Minh Ca lên tiếng, từ đa bảo các đi ra, ở Cửu Vương gia cái bàn đối diện vị trí đứng yên. Từ trong tay áo lấy ra một kiện bỏ túi hình hạch đào cười to không sai biệt lắm liền cung nỏ khuôn. Đúc đặt ở trên bàn, Cửu Vương gia kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Liền cung nỏ, ngươi như thế nào đem nó làm như vậy tiểu? Lấy tới cấp ngươi chơi. Minh Ca dừng một chút, có chút hơi xấu hổ nói. Không biết ngươi sinh bệnh, không lấy cái gì đồ vật, trên người chỉ dẫn theo cái này. Cửu Vương gia cầm lấy liền cung nỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Minh Ca. Yết hầu lăn lăn mới thấp thấp nói: "Minh Nguyệt, ta lúc này đây ở Kế Châu gặp được một nữ tử. Nàng võ công cao cường, vài lần cứu ta với sinh tử bên trong. Ta không biết nàng gọi là gì họ gì, thậm chí cũng không biết nàng vì cái gì muốn cứu ta. Nàng lần này rời đi vương phủ, vẫn là bị ta kia mấy cái huynh đệ liên hợp bước đi. Ta mang nàng vào kinh thời điểm, còn nghĩ nàng đã cứu ta nhiều như vậy thứ. Về sau chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ bảo nàng, không nghĩ tới nháy mắt nàng đã bị bức rời đi." Minh Ca vẫn luôn nghe hắn nói xong mới hỏi: "Ngươi vừa mới như thế nào không có Lưu Tử Cẩn? Là ta tới không phải thời điểm đi?" Lời này cùng cửu vương gia nói hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt. Cửu vương gia giật mình, nhất thời không rõ Minh Ca rốt cuộc có hay không nghe đi vào hắn vừa mới lời nói. Hắn lắc đầu: "Không phải, ta cùng nàng, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ân, ta nhìn ra, nàng thích chính là thất vương gia." Trên thực tế cửu vương gia cũng không tưởng ở cái này đề tài thượng tiếp tục. Nạp Lan Minh Nhược lựa chọn chính là hắn một cái vết sẹo tồn tại. Hắn không hiểu Nạp Lan Minh Nhược vì cái gì rõ ràng đối hắn có hảo cảm. Cũng nói qua thực thích hắn, nhưng quay người lại nói lựa chọn chính là hắn vị kia thất ca, nói cái gì hai người ở bên nhau. Chỉ có yêu nhau là không được, nói cái gì thân phận chênh lệch quá lớn vô pháp vượt qua. Nói cái gì kiếp sau lại đi loại này chuyện ma quỷ. Hắn thật sự một chút đều không hiểu, cửu vương gia không nghĩ ra Nạp Lan Minh Nhược vì cái gì muốn. Như vậy, Nạp Lan Minh Nhược nói hắn quá thiên chân, nói hắn ý tưởng quá đơn thuần. Hắn vẫn luôn ở nghĩ lại, là hắn quá thiên chân, cho nên vô pháp lý giải Nạp Lan Minh Nhược nói sao. Trừ bỏ ngày đó Nạp Lan Minh Nhược phi thường trắng ra nói xong lời này sau, bọn họ chi gian dường như lại về tới trước kia hài hòa ở chung lúc. Chính là lại hòa hợp cửu vương gia cũng có thể cảm giác ra tới. Bọn họ chi gian cản trở một cái thất vương gia. Nạp Lan Minh Nhược chính như nàng theo như lời. Nàng lựa chọn hắn thất ca. Hắn không biết vì cái gì nữ nhân có thể nói như vậy đoạn liên đoạn. Thậm chí cửu vương gia còn chờ mong, rốt cuộc thất vương gia không biết Nạp Lan Minh Nhược thân phận. Có lẽ Nạp Lan Minh Nhược lựa chọn thất vương gia bất quá chính là vì trả thù. Chỉ chờ nàng trả thù xong rồi, liền hồi lại cùng hắn trở lại trước kia thời gian, đáy lòng này đó buồn rầu cùng mê hoặc cửu vương gia cũng không từng cùng bất luận kẻ nào đề qua. Thậm chí hắn theo bản năng muốn lảng tránh chuyện này. Ngày đó Minh Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra Nạp Lan Minh Nhược nữ tử thân phận. Hiện giờ lại độc ác chỉ ra Nạp Lan Minh Nhược tâm không ở hắn nơi này. Hắn giống như là bị người đột nhiên lột quần áo ở trên đường cái. Phẫn nộ thả xấu hổ buồn bực, nhưng mà không đợi cửu vương gia mở miệng lên tiếng. Minh Ca lại nói: "Nhưng là thất vương gia có vương phi." Minh Ca lời này một câu tiếp theo một câu ngữ tốc chậm gì gì. Chính là mỗi một câu giống như là cái tiếng sấm giống nhau tạc cửu vương gia có loại đầu bị tạc. Sương khói lượn lờ cảm giác, chính yếu chính là bị Minh Ca này không thể hiểu được thần tới một câu. Hắn kia một lồng ngực xấu hổ và giận dữ tức giận tất cả đều bị bốc hơi. Trong miệng đi theo Minh Ca nói, cùng thất ca vương phi có quan hệ gì? Dứt lời, hắn mới phát giác chính mình thế nhưng không đuổi kịp Minh Ca tư duy. Minh Ca bởi vì hắn lời này hơi nhướng mày, tử cẩn người như vậy, nàng là sẽ không cho người ta làm thiếp hoặc là chắc thất. Nàng như vậy kiêu ngạo, có thể lấy nam nhi chi thân lập trên thế gian. Có lẽ nàng còn khinh thường cùng nữ nhân khác xài chung một người nam nhân. Cửu vương gia giật giật môi, phát giác chính mình nhất thời bị Minh Ca lời này kinh ngạc. Liền thanh âm đều phát không ra, canh ba phỏng chừng sẽ trễ chút. Nói hai ngày này ta mẹ bị bệnh ở truyền dịch, hai ngày này mỗi ngày mang coca, Tối hôm qua Tiểu Bạch về nhà, ta rốt cuộc có thể gõ chữ A. Kết quả một lát sau nghe thật ni ma xú, nhìn lên coca ị phân ở trên giường hồ thành từng đống. Tay còn ở kia chảo chơi. Nhà ta Tiểu Bạch tuy rằng che ở mép giường nhưng là ở cúi đầu chơi di động. Ta tối hôm qua mở ra cả đêm gia đình đại chiến hình thức. Hết chương.